Chỗ bị cào bây giờ đã chuyển thành màu tím đen, còn bốc lên một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net